Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Phi Lôi Thần Diệu Dũng. Namikaze Minato cùng Mogusa gặp mặt đều là chỉ đem một tên hộ vệ. Hội đàm bắt đầu sau, Mogusa không có che che giấu giấu mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi Konoha phương diện điều kiện. Tối hôm qua Namikaze Minato đã dùng phi lôi thần trở lại Konoha cùng đệ tam Hokage đám người thương. Lượng qua cùng Vân Nhẫn thôn ngưng chiến vấn đề. Cùng trước một dạng thuộc về phái chủ chiến Danzo phản đối mảnh liệt ngưng chiến. Hắn nhận thức là đệ tam Raikik vừa chết Vân Nhẫn như rắn không đầu. Nếu như lúc này sau liên hợp Nham Nhẫn nhất định có thể hoàn toàn đánh bại Vân Nhẫn. Mà đề nghị này lọt vào Namikaze Minato phản đối. Danzo không để ý chút nào Konoha nhẫn giả sống chết thái độ chọc giận Namikaze Minato. Đồng thời phản đối còn có Konoha đông đảo gia tộc tộc trưởng. Tiếp tục đánh đi xuống bọn họ tộc nhân chết cũng sẽ. Cứ như vậy Konoha nội bộ nhất trí đồng ý cùng Vân Nhẫn thôn ngưng chiến. Đương nhiên ngưng chiến điều kiện tiên quyết là Vân Nhẫn nguyện ý bỏ ra đủ đại giá. Namikaze Minato cùng Mogusa hội đàm cũng dùng cái này là tiền đề triển khai. Song phương đều có hòa đàm tâm tư vậy cần thảo luận chính là vấn đề bồi thường. Vân Nhẫn thôn lúc này ở thế yếu địa phương, mà còn nóng lòng cùng Nham Nhẫn khai chiến. Cho nên thừa nhận chiến bại, cắt đất tiền bồi thường là phải. Namikaze Minato rất rõ một điểm này. Cho nên tại đưa ra Konoha phương diện điều kiện lúc cố ý nói nhiều mấy phần. Tiếp theo chính là song phương cãi vã. Cuối cùng đem hòa đàm điều kiện đạt thành. Vân Nhẫn thôn thừa nhận chiến bại. Bồi thường Konoha tổn thất 10 ức 2. Đồng thời cho Konoha 2 cái cấp độ S lôi độn áo nghĩa nhẫn thuật. Bất quá điều kiện tiên quyết là Konoha phương diện thì cần muốn làm tại trong 3 ngày không kinh. Động Nham Nhẫn tiền đề dưới rút lui ra khỏi lôi quốc. Nếu không Vân Nhẫn thôn đem không sẽ giao cho Konoha kia hai cái cấp độ S lôi độn áo nghĩa nhẫn. Thuật, một mực không lên tiếng Yamanaka viên nghe được cái này điều kiện cau mày một cái. Cái điều kiện này rõ ràng cho thấy Vân Nhẫn thôn cố ý gây khó khăn. Yamanaka viên mới vừa muốn mở miệng cự tuyệt, liền bị Namikaze Minato ngăn lại. Namikaze Minato ngoài dự đoán mọi người không có phản đối cái điều kiện này. Cư nhiên đáp ứng, Mogusa cùng Kirabi Nenja đều có chút khiếp sợ nhìn xem hắn. Namikaze Minato không để ý đến tại chỗ ba người khác biểu tình. Trực tiếp lấy ra hòa bình điều ước. Namikaze Minato cùng Mogusa đăng cùng bình điều ước trên chữ ký sau đó. Song phương từng người rời đi. Mogusa bên này vừa về tới Vân Nhẫn thôn, lập tức triệt hồi đối với. Đúng, Konoha phương diện giám thị, ngược lại làm cho tất cả mọi người phụ trách giám thị nhẫn giả thời khắc chú ý Nham Nhẫn nơi trú. Quân chiều hướng, đồng thời còn phái ra bộ phận hành động tốc độ khá nhanh nhẫn giả. Đối với, đúng, Nham Nhẫn nơi trú quân tiến hành quấy dày. Namikaze Minato cùng Yamanaka via trở lại Konoha nơi trú quân sau lập tức thông báo trong doanh. Trại tinh anh thượng nhẫn lấy thượng nhẫn người cùng gia tộc các đại biểu tới Namikaze Minato trong lều họp. Namikaze Minato trực tiếp báo cho biết mọi người Vân Nhẫn đã đầu hàng sự tình. Nghe được tin tức này trong lều tất cả mọi người là mặt đầy vui mừng. Tiếp theo lấy Yamanaka viên nói đến lần này Vân Nhẫn đối với. Đúng, Konoha bồi thường, cùng với đối với, đúng, Konoha yêu cầu, Yamanaka via vừa dứt lời, Namikaze Minato liền nói tiếp đến, cho nên thắng lợi tin tức mọi người tạm thời không nên tiết lộ. Mọi người chỉ cần thu xếp ổn thỏa tộc nhân mình, căn cứ ta an bài rút lui liền có thể, nhưng là Minato đại nhân, ngài định làm gì, Konoha nơi trú quân có hơn 7.000 tên nhẫn giả. Nhiều người như vậy rời đi, Nham Nhẫn nhất định sẽ có chút phát giác. Uchiha Hùng hỏi, cái này ta tự có an bài. Hai ngày sau đó rút lui liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó sau các ngươi liền biết rõ. Namikaze Minato cười trả lời. Namikaze Minato đều nói như vậy. Uchiha Hùng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Tia chớp vàng uy tên cho dù là Uchiha nhất tộc cũng không dám tùy ý mạo phạm. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Từng người trở về chuẩn bị. Mà Yamanaka Vie lại bị Namikaze Minato lưu lại. Yamanaka Vie đến bây giờ đều không minh bạch Namikaze Minato rốt cuộc tính toán thế nào nhượng. Mọi người rời đi. Theo hắn biết phi lôi thần chi thuật dẫn người cũng mang không mấy cái. Nếu như chỉ dùng phi lôi thần chi thuật rời đi, ít nhất mấy trăm lần. Vie, người có phải hay không đang nhớ ta định làm như thế nào? Namikaze Minato hỏi. Ừ, mới vừa rồi Uchiha Hùng nói không có sai. Konoha nơi trú quân có hơn 7.000 người. Điều này sao có thể làm được? Minato Kaka ngươi cư nhiên sẽ đáp ứng cái điều kiện này. Cái này rõ ràng chính là Vân Nhẫn thôn cố ý gây khó khăn. Ta một người đương nhiên không được. Đây không phải là còn ngươi nữa sao? Đối mặt Yamanaka Vie nghi ngờ Namikaze Minato nhỏ cười nói đến. Ta có thể giúp gì? Ta cũng sẽ không phi lôi thần chi thuật a. Yamanaka Vie hơi nghi hoặc một chút. Ta không cần ngươi giúp đỡ rời đi. Chỉ cần ngươi dùng băng độn chế tạo một cái một lần có thể chứa rất nhiều người tả hữu băng phòng. Băng phòng, nguyên lai là như vậy. Yamanaka Vie bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hai người thương lượng băng phòng lớn nhỏ cùng chất lượng. Nguyên tắc trong Namikaze Minato hệ so sánh bát vĩ cũng phải lớn hơn rất nhiều thập vĩ vĩ thú ngọc. Cũng có thể rời đi. Hiện tại rời đi băng phòng đương nhiên cũng không ở nói dưới. Sau đó Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie cùng đi Konoha bên ngoài doanh trại rừng cây. Yamanaka Vie dùng băng độn chế tạo một cái lại một cái băng phòng. Mà Namikaze Minato thử dùng phi lôi thần rời đi. Đi qua thử cuối cùng chọn có thể chứa 700 người băng phòng. Nói như vậy ra trên thương binh, đại khái chỉ cần 12. Ba lần sẽ không mua đủ bộ rời đi. Thời gian sắp tới 2 ngày sau. Namikaze Minato đem trong doanh trại sở hữu nhẫn giả bao gồm thương binh đều gọi vào một chỗ. Yamanaka Vie cũng thấy hứa lâu không thấy Kakashi tổ ba người. Jin gần đây đều tại cùng Yamanaka Vie điều trị tiểu đội hành động chung. Mà Kakashi cùng Obito chính là trực tiếp bị sắp xếp bọn họ vị trí gia tộc trận doanh cho nên thời. Gian rất lâu không thấy. Hôm nay Namikaze Minato triệu tập tất cả mọi người tới. Kakashi tổ ba người mới tính lần nữa cách tụ tập trung một chỗ. Yamanaka Vie liếc một cái ba người. Kakashi đi qua chiến tranh ma luyện đã sắp có thượng nhẫn sức chiến đấu. Mà Obito cũng có thượng nhẫn thực lực. Jin tại Yamanaka Vie tận lực bồi dưỡng dưới ngoại khoa giải phẫu năng lực cũng là so nguyên tắc. Trong cường không ít, Vie, Minato lão sư đem tất cả mọi người gọi tới là có chuyện gì không? Jin có chút kỳ quái hỏi. Đúng vậy, xú thí Yamanaka Vie ngươi nhất định biết rõ nội tình gì mau nói cho chúng ta biết. Jin, Obito, không nên hồ nháo, Minato lão sư nhất định là có hắn lý do. Kakashi đối với, đúng, Jin cùng Obito nói đến. Obito mặt đầy bất mãn chừng Kakashi liếc mắt, bất quá cũng không có tại truy hỏi đi xuống. Yamanaka Vie nhìn xem ba người biểu hiện, cười cười không có nói gì. Namikaze Minato đem tất cả mọi người ấn gia tộc nhẫn giả cùng bình dân nhẫn giả tách ra. Sau đó đem Yamanaka Vie kêu lên. Yamanaka Vie ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới dùng băng độn ngưng kết thành một gian. Lớn lên 10 mét, rộng 8 mét, cao dài 5 mét địa phương thân khối băng lớn. Khối băng là trong không bị một nói tường băng phân chia trên dưới 2 tầng. Namikaze Minato nhượng mọi người đi vào khối băng trong. Mọi người mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là nghe theo Namikaze Minato mệnh lệnh. Chỉ chốc lát khối băng nội biến đến chật chội. Namikaze Minato nhượng những người khác tiếp tục hướng khối băng bên trong đi. Cho đến khối băng nội tại cũng thả không người kế tiếp mới thôi. Namikaze Minato đi tới, để tay đến khối băng trên. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, liền mang lấy khối băng biến mất. Chỉ chốc lát, Namikaze Minato trở về lại Konoha nơi trú quân. Cứ như vậy lái về 13 lần sau, Konoha nơi trú quân tất cả mọi người đều bị chuyển tới Hỏa Quốc biên cảnh. 1526-436-2 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.